Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Huyền Lão thơ ca tác phẩm. Cái này thơ ca phòng khách, tại Tả Dương xem ra, liền là một trận lăng xê cùng làm trò, nhưng ở Huyền Lão xem ra, liền là khó coi, chính là có nhục nhã nhặn, dám chó không kêu đồ vật. Vậy cũng phối gọi thơ ca sao? Còn có một chút thơ ca vẻ đẹp. Lại nói thư pháp, chú xả khí thư pháp, điên cuồng táo bạo thư pháp, lại càng là tức giận đến Huyền Lão ngay thẳng run rẩy. Thiếu chút nữa chỉ vào đám này lừa đời lấy tiếng đổ đệ mắng to. Một đám không vì người tử đồ vật. Huyền Lão mặc dù là một con rùa, nhưng mà nhân gia vốn chính là chỉ sống 800 năm linh quy. Hoàng gia Lâm Viên, nghe qua nhà thông thái đế sư, giáo sư rất nhiều hoàng tử, thế gia đại tộc, lại càng là gặp qua vô số, kinh tài tuyệt diễm đại tài tử ngâm gió ngợi trăng. 800 năm, Huyền Lão mưa dầm thấm đất, cũng là nhiễm một thân tài văn chương. Cái nào gặp qua không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt thơ ca thư pháp a? Làm sao có thể không được khí, bực. Nha, Tả Dương lại là không có quản, những cái này chúng đại sư thương nghiệp lẫn nhau nắm, hắn vốn chính là tới dùng cơm, tại thất vọng, mất đi hứng thú về sau, Tả Dương bắt đầu chăm chú hưởng thụ lên mỹ thực, hoa quả điểm tâm, thịt nướng salad, Tả Dương ăn được đầu nhập, cũng ăn được chăm chú, theo đồ ăn vào trong bụng, Tả Dương cảm giác toàn thân cao thấp. Mỗi một tế bào đều bị nhen nhóm, ấm áp, như là bốc cháy giống nhau. Quả nhiên là đặc biệt mỹ diệu. Đây là kỹ năng thôn phệ luyện khí. LV1 huyền diệu cùng thần kỳ. Vừa ăn đồng thời, Tả Dương không gì sánh được chăm chú. Vẻ mặt hưởng thụ cùng an nhàn lên. Trong đan điền tinh thuần nguyên khí, không ngừng tại bị cô đọng tăng cường. Ta vĩ đại mà giàu có chủ nhân. Nhà ngươi cầu tử ta mãnh liệt đề nghị, nhà chúng ta về sau thức ăn, hẳn là tăng lên tới loại này cấp bậc đi lên. Đại hoàng ôm một con heo sữa quay, miệng đầy chảy mỡ đề nghị. Heo sữa quay chính là bên ngoài cháy xém bên trong mềm. Cầu tử đại hoàng chưa từng đã ăn, như là ăn ngon như vậy đồ vật. Cầu tử đã ăn xương cốt, hiện tại cũng chính là trực tiếp ném cho. Một bên đôi mắt trông mong chó ngao Tây Tạng, đại hoàng liền từ không giống hôm nay xa xỉ như vậy quá. Lúc này thơ ca phòng khách, tại một vùng tán thưởng cùng thổi phồng bên trong, bầu không khí nhiệt liệt, đạt tới cao trào, tiến nhập hiện trường đấu giá giai đoạn. Đệ nhất kiện tác phẩm, một loại mới nghệ thuật hình thức hiện ra, đến từ Tiêu Lão chú xả khí thư pháp thơ ca tân tác. Giả, tại đệ nhất kiện vật đấu giá, bị bồi hảo đặt lên lúc đến, người chủ trì đầy nhiệt tình giới thiệu nói, Tiêu Lão tác phẩm, dẫn dắt thư pháp, tân triều nghệ thuật sáng tác hình thức, ta ra 2 vạn nguyên, bài thơ này từ, tinh mỹ đại khí, chính là Tiêu Lão khó được tác phẩm xuất sắc, ta ra 3 vạn nguyên, Tiêu Lão khai sáng, chú xả khí thư pháp nghệ thuật. Tác phẩm là khó gặp, và lại cực kỳ cất chứa giá trị. Ta ra 5 vạn, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tình cảnh lửa nóng, Tiêu Lão chú xả khí thư pháp tác phẩm, tại một đám người trẻ tuổi cố hết sức thổi phồng hà. Hắn giá trị là liên tiếp kéo lên, như là Dương Đại Sư, các mặt khác văn học đại sư, cũng là cố hết sức lẫn nhau nắm. Nhào nhào khen ngợi Tiêu Lão, chú xả khí thư pháp tác phẩm nghệ thuật giá trị, khai sáng thư pháp lĩnh vực mới thiên chương. Tiêu Lão cũng là tại một vùng, thổi phồng tiếng khen ngợi bên trong, chính là đường làm quan rộng mở, nội tâm vui nở hoa. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Lão lại là bỗng nhiên biến sắc, trên mặt do tinh chuyển âm, hừ, cái này mồm còn hôi sữa. Quả nhiên là không học vấn không nghề nghiệp, vốn là đường làm quan rộng mở Tiêu Lão, lại đột nhiên lạnh xuống sắc mặt tới nổi giận nói. Điều này làm cho nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí tại đây trong chớp mắt làm tới yên tĩnh. Mọi người theo Tiêu lão nổi giận đùng đùng ánh mắt nhìn đi, vừa hay nhìn thấy Tả Dương chăm chú trầm mê ở mỹ thực bên trong, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Ở bên kia chính là ăn nhiều đặc biệt ăn, cho dù là đến bây giờ Tả Dương cũng không có chú ý tới cái này một bên động tĩnh, con mắt nhìn chằm chằm mỹ thực, căn bản không hướng cái này vừa nhìn một cái. Điều này làm cho nguyên bản liền mặt lạnh Tiêu lão trong mắt lại càng là hiện lên một tia âm trầm. Tất cả mọi người tại khen ngợi truy đuổi hắn tác phẩm, tiếp nhận hắn vì thư pháp đại sư, tôn hắn vì đại nghệ thuật gia. Tại hắn hưởng thụ thành công, hưởng thụ danh lợi song thu khoái cảm, hắn lại là bất ngờ phát hiện có một người tuổi còn trẻ đối với hắn tác phẩm chẳng thèm ngó tới. Vậy mà đối với hắn tác phẩm không có hứng thú, tình nguyện tại nơi này ăn nhiều đặc biệt ăn, cũng không đúng hắn tác phẩm nhìn nhiều một cái. Lúc này nhường hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Tả Dương trong mắt hắn cũng liền nhất là không vừa mắt. Hừ, thật sự là gỗ mục không thể điêu. Kẻ này cũng muốn tham gia chúng ta chi văn đàn việc trọng đại. Dương đại sư cũng là vẻ mặt màu sắc trang nhã, chỉ vào Tả Dương cao giọng chất vấn. Hắn cùng Tiêu lão giống nhau. Tả Dương thờ ơ, nhường hắn nhìn đặc biệt khó chịu, chính là như nghẹt ở cổ họng, phi thường không thoải mái. Như là bọn họ cái này đỡ đòn đông đảo đại sư danh hiệu người, đã làm quen mọi người tán thưởng cùng thổi phồng, có lẽ bọn họ không nhớ được những cái kia ngưỡng mộ bọn họ tán thưởng bọn họ người, thế nhưng thì nhất định sẽ nhớ kỹ những cái kia đối với bọn họ tác phẩm không có hứng thú hoặc là kiềm giữ mặt trái cái nhìn người. Đối với cái này loại người, bọn họ là nhất là nhạy cảm, chính là sinh lòng chán ghét mà vứt bỏ. Đinh, đạt được đến từ Tiêu Đồng Hòa mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tiêu Đồng Hòa mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Dương Khang Bắc mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Dương Khang Bắc mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 100 điểm. Tả Dương không có chút nào chú ý tới, tại hắn chăm chú tại ăn nhiều đặc biệt ăn, thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến, chính là ngăn đều ngăn không được. Hai cái sản lương nhà giàu đang điên cuồng hướng hắn cống hiến tâm tình giá trị. Người này là ai? Tới kiếm cơm ăn sao? Đây là ai cho lĩnh đi vào nghèo bước có thể ăn như vậy? Hắn là tên ăn mày sao? Chạy nhanh đánh ra thiên nột, loại người này như thế nào sẽ xuất hiện tại thơ ca phòng khách bực này văn đàn thịnh hội thượng? Liền Tiêu lão tác phẩm cũng đều không hiểu được chiêm ngưỡng, đời này còn có thể có tiền đồ? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời chúng đại sư truy đuổi người nhào nhào đối Tả Dương chỉ trò, thì lấy mắt lạnh đồng thời trào phúng xem thường thanh âm không ngừng, trên mặt hoàn toàn chính là vẻ khinh thường. Đinh, đạt được đến từ Sài Văn Binh mặt trái xem thường tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Tuấn Lượng mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hà Bằng Phi mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tiết Khải Nhạc mặt trái xem thường tâm tình giá trị 50 điểm. Thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, Tả Dương chính mình cũng không biết, hắn chính thu gặt lấy rất nhiều tâm tình giá trị, ăn nhiều đặc biệt ăn bên trong. Tả Dương vẻ mặt hưởng thụ, trong đan điền tinh thuần nguyên khí lại cô đọng một phần. Lúc này, Tả Dương đã sắp 6 phần no bụng. Hừ, liền bọn ngươi cái kia khó coi, dám chó không kêu thơ ca, cũng muốn nhập thiếu gia nhà ta chi nhãn. Huyền lão lại là cũng nhịn không được nữa, trong mắt chính là hiện lên một bôi hung quang, rất là khinh thường, lạnh giọng nổi giận nói, những người này quả thực là không vì người tử, quả thật có nhục nhã nhặn, làm thơ từ chính là dám chó không kêu, hẳn là còn có mặt mũi phản lại, ngôn ngữ công kích nhà mình chủ nhân. Chính các ngươi thơ ca thư pháp là một cái gì tiêu chuẩn nội tâm không có điểm bước mấy sao? Thế gian vì sao lại có như vậy không biết xấu hổ người? Ngươi là ai? Hừ, bằng ngươi cũng dám hạ thấp chúng ta tác phẩm. Tiêu lão tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hỏi nói, chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí, chính là xông thẳng hắn chán, khó coi, dám chó không kêu, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, có người như vậy chửi bới hắn tác phẩm, ta sao, bất quá là thiếu gia trong nhà một quản gia. Huyền lão có chút ngạo nghễ đáp lại nói, hất lên ống tay áo, trên người tản mát ra một cỗ nho nhã chi khí, hôm nay liền gọi các ngươi kiến thức một phen, cái gì mới thật sự là thơ ca thư pháp. Huyền lão rất là xem thường, nhìn các vị đại sư một cái, chính là việc đáng làm thì phải làm, không chút khách khí, trải rộng ra một chương giấy tuyên thành, cầm lên bút lông, tuyệt bút vung lên, một bên viết một bên thì thầm, kiếp trước ô y hạng, nguyệt triều không thành đáng, tố diện vọng, thành bắc tường, cây quế đã mạn ánh lửa, bạch tóc mai nếp nhăn đậm đặc, tay cầm trúc trượng dài, tước tê khóc, bắc phong hoang, chỉ còn lông mày sợi dây gắn kết dài. Huyền lão múa bút mà liền, tuyệt bút hất lên liền trở lại Tả Dương bên người, khom người đứng thẳng một bên, phảng phất trong mắt chỉ có thiếu gia nhà mình, những người khác đều không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng mà, huyền lão chiêu thức ấy, nhường nguyên bản chẳng thèm ngó tới, xì mũi coi thường chúng đại sư, triệt để rung động, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, bất khả tư nghị nhìn xem. Huyền lão thơ ca cùng với thư pháp tác phẩm, chúng đại sư những năm kia nhẹ truy đuổi người cũng không dám nói lời nào. Huyền lão thư pháp thơ ca, lộ ra một lượng lực xung kích, cụ thể tốt chỗ nào bên trong bọn họ nói không ra. Nhưng mà có thể nhất định là, cái này thơ ca sách này phương diện chính là vô cùng tốt. So với chúng đại sư tác phẩm đều tốt hơn nhiều lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.